Chương 915, Địa Long Quy khó khăn. Chương 915, ta có việc muốn hỏi, một vấn đề đổi một cái. Gần sổ ném động trên tay lam sắc cục đá lần nữa thần niệm truyền âm nói. Xoát khoảng cách người gần nhất nhân thần, cơ hồ là đánh lấy một đường đạp nước trôi đến gần sổ trước mặt. Những người khác chậm một bước, từng cái không cam lòng quay đầu đi liền. Có chuyện gì cứ hỏi đi, thủy lam sắc tóc ngắn thanh niên hỏi. Thiên giới thưởng thức, nếu như toàn bộ nói cho ta biết cho ngươi 1.000 cái. Gần sổ cầm trong tay cục đá đưa tới. Thủy lam sắc tóc ngắn nhân thần hơi sừng sờ, chỉ có tân nhân mới có nhu cầu cấp bách biết những thứ này, mà một tân nhân có thể ung dung thâm nhập bọn họ không cách nào đến thủy đàm cuối cùng, không cần suy nghĩ đều có thể biết là một cái chiến lực cùng đẳng cấp không đồng nhất hung ác loại người. Ngay sau đó không dám thờ ơ, một lát sau giao cho gần sổ một viên tâm phiến. Uy cho địa long quy một viên thủy nguyên thạch, có thể ở địa long quy nội thế giới sinh hoạt một năm. Thủy lam sắc tóc ngắn cuối cùng nói bổ sung. Gần sổ đưa tới một cái trang bị đầy đủ 1.000 cái thủy nguyên thạch không gian giới chỉ bắt đầu xem tâm phiến nội dung. Cái này nhìn một cái, rốt cuộc minh bạch vì sao không thấy đến người. Thiên giới cổ cô nộ, trước tứ trọng thiên các tộc thần linh nhất là nhân tộc thần linh đều qua rất thảm. Tân sinh thần linh, không có thần lực không có thần thuật, còn muốn tìm kiếm tài nguyên tu luyện, đương nhiên là trọng yếu hơn còn là muốn tránh né thiên giới sinh vật. Vì vậy, cơ hồ không có người đang mặt đất hành tẩu. Đều là đi qua địa long quy, ở thiên giới dưới đất thiên mạch bên trong hướng chung quanh du tẩu, thiên mạch tương đương với thiên giới huyết mạch, thiên giới sinh vật sẽ không cũng không dám xông vào thiên mạch bên trong săn sắt thần linh, vì vậy nơi đây trở thành tầng dưới chốt thần linh duy nhất khu an toàn. Đi qua bi pháp đặc thù, có thể cảm giác được chung quanh địa long quy. Sau đó những thứ này địa long quy, thật giống như từng cái phương tiện giao thông cho thần linh cung cấp thuận tiện. Trái lại thần linh thì cho địa long quy tìm kiếm các loại nó không có được thức an hỏa su luyện tài nguyên, lẫn nhau hai bên cùng có lợi đạt thành loại này cộng sinh hình thức. Địa long quy chu vi 10 dặm, tuyệt đối cấm thần linh tương giết. Đây là một cái điểm mấu chốt, lướt qua điều tuyến này miễn là bị phát hiện sẽ trở thành thần linh bên trong tội phạm bị truy nã. Thì ra là thế. Gần số nhìn lướt qua địa long quy chìm vào trong nước. 2 giờ về sau, địa long quy bắt đầu khét đều. Từng cái nhân thần nhanh lên chạy về bên đầm nước tiến vào quy cửa. Âm thủy đàm nổ tung. Một cái thủy lam sắc cự mãng. Chỉ là một ngụm đã đem địa long quy toàn bộ nù ổ tờ trong bụng. Mấy hơi về sau, phần bụng kịch liệt bành trướng hầu như muốn từ nội bộ nổ tung. Thế nhưng hầu như, chính là còn thiếu một chút. Thủy lam sắc cự mãng hoàn toàn không có sở động, chỉ là lẳng lặng bơi về phía đàm cuối cùng ngủ đông trong nước yên lặng tiêu hóa. Thân ngục thú bên trong. Ước chừng mấy trăm cái thần linh bị giam đứng lên. Băng vào thần ngục thú phong tỏa, bọn họ chớ hòng mơ tưởng cùng thần quốc bên trong bản tôn thư từ qua lại, bây giờ toàn bộ một lưới bắt hết, không có ai biết tự nhiên cũng không có người phát hiện hắn phá hư quy củ, tự nhiên cũng sẽ không chịu đến phát lệnh truy nã. Tùng lâm pháp tắc cho tới bây giờ đều là cá lớn nuốt cá bé. Chỉ có người yếu mới có thể chịu đến quy củ ràng buộc. Sau một tiếng, gần số giải trừ biến hình thuật lao ra thủy đàm. Cắn nuốt mười mấy cái bạch ngân nhất giai thần linh hóa thân chân linh, tự thân thụ thường chân linh thương thế ổn định lại, đồng thời cũng nhận được bọn họ bộ phận ký ức. Tuy là những người này nhìn một cái đào sinh vô vọng lập tức tự thoái chân linh, thế nhưng không chịu nổi hắn phát động tập kích quá đột ngột. Vẫn là không được, chỉ có thể ổn định thương thế. Gần số bay lên trời hóa thành chỉ bạ long ưng hướng nam bên lao đi. Chỉ bạ long ưng là những thứ này thần linh ký ức trung phi thường hiếm thấy một loại thiên giới giống. Long đầu thân ưng, loại sinh vật này trọn đời sẽ hạ xuống 1.000 lần lông vũ, những thứ này rơi xuống lông vũ. Liên trở thành chỉ bạ long ưng tự do thao túng vũ khí tùy thân mà đi, chỗ đi qua không phải điện thiểm lôi minh cuồng phong bạo vũ. Loại sinh vật này, trời sinh liền trưởng khống phong mưa giải đèn hợp lại phát tắc. Phía trước 4 tầng thiên giới, chỉ bạ long ưng tuyệt đối là bá chủ cấp 1 trong sinh vật, thời gian đã không nhiều lắm, lúc này không phải chậm quá chạy tới thời điểm. Bằng vào hảo giác nón rộng vành ngụy trang một đường bay thẳng đi qua khả năng chạy tới mục đích. Táng thần biển cây, ở vài tỷ năm trước đã từng là một mảnh chiến trường. Từng cái luân hồi kỷ nguyên kết thúc, thiên giới sinh mệnh cũng sẽ ở hoàng kim ý chí ra mệnh lệnh vắt sắt thần linh. Chỉ có cực nhỏ một bộ phận có thể theo hoàng kim đào tẩu, còn dư lại có nữa số rất ít dường như thượng cổ cơ giới điệu tinh chạy đến man hoang. Còn lại đại bộ phận thần linh đều sẽ bị vây ở thiên giới cùng tinh giới không được chạy trốn cuối cùng bị thắt cổ rơi. táng thần biển cây, đã từng mai táng số lượng cao một tinh linh thần chi. Trong đó, thậm chí có một gốc cây nhị đại sinh mệnh xỉn du bị xé thành mảnh nhỏ hóa thành cho tàn chiếu xuống đại địa. Cái này một mảnh rừng rậm, chính là bởi vì có những thứ này phân bón mới có hương thịnh như vậy. Bình quân đại khái một vạn năm tả hữu. Táng thần biển cây trong đó một ít thực vật sẽ sản sinh phản tổ biến dị tiến hóa, đại địa chi hạ một ít ở thiên mạch bên trong chưa từng tiêu tán một tinh linh chân linh, sẽ cơ duyên xảo hợp bị thực vật hấp thu đản sinh ra vạn mục linh quả. Thứ này, cụ bị cực mạnh duyên thọ năng lực, một viên 10 và 5. Đối với thần linh vô dụng, thế nhưng đối với thiên giới sinh mệnh cũng là chân bảo. Bởi vì thiên giới sinh mệnh trừ phi đạt được hoàng kim hay không thì là có thọ mệnh cực hạn, có thể tưởng tượng được vạn mục linh quả đối với thiên giới sinh mạng tầm quan trọng. Đạt được một viên vạn mục linh quả, có thể tìm kiếm những cái này tín dự so với hảo thiên giới chủng tộc. Lấy tư cách thiên giới thổ dân, tuy tiện tiện đều có thể xuất ra đại lượng thần linh thứ cần. Không lâu địa long quy đi ngang qua đầy đất liền từng phát hiện một viên nhanh chóng thành 9 vạn mục linh quả, chỉ là xa xa liền cảm giác được bảo vệ thiên giới sinh mệnh thực lực không thể địch lại được liền chạy. Địa long quy cùng này chút ít yếu thần lực không được, thế nhưng gần sổ đã có niềm tin tuyệt đối đoạt vào tay. Táng thần cây hải bắc phương, có một gốc cây xa gần nghe tiếng cửu thiên linh hoa. Bội cây này hoa, phải ở thiên giới cổ nổ lần lượt hấp thu thiên mạch năng lượng trưởng thành, nếu như bồi dưỡng đến cửu trọng thiên, mặc dù một người bình thường ăn đi ngay lập tức sẽ là chủ thần, chỉ là một đóa hoa mầm bên ngoài giá trị đều khó tưởng tượng. Đồ tốt, thế nhưng không ai dám đụng. Bởi vì hoa chủ nhân là hoàng kim cấp thiên giới sinh mệnh, ngay cả là nhân tộc hoàng kim cũng sẽ không vì chiêu này chọc đại địch. Nếu như đưa đi một thuộc tính bảo vật, trời sinh có linh tính cửu thiên linh hoa, sẽ chủ động tống xuất trong nhụy hoa một ít lộ châu lấy tư cách thù lao. Những thứ này lộ châu, đối với chân linh thương thế cụ bị cực mạnh khôi phục hiệu quả. Vì vậy, vạn mục linh quả gần sổ tình thế bắt buộc. 2 phút về sau, cuồng phong bạo vũ sen lẫn dài đèn tịch quyển đến một cái lâm trung sơn cốc. Trung quanh sơn cốc, một mảnh huyết tinh tán lạc không ít thiên giới sinh vật thi thể. Một con dài đến thập bên trong xạ bị cự miêu, đem chọn cái sơn cốc bảo hộ ở dưới bụng ngẩng đầu hướng về phía gần sổ gào thét. Quả nhiên là xạ bị cựu tử thiên miêu gần sổ đồng tử co rụt lại. Cựu tử thiên miêu bộ tộc ở thiên giới thực lực không yếu, một cái này bất quá là một cái mới trưởng thành vật nhỏ. 3 cái đuôi, lôi, mục, hỏa 3 thuộc tính pháp tác, chết một lần gãy mất ý chí bị thực lực tăng lên gấp đôi đến không chỉ gấp mấy lần. Đôi nếu như toàn bộ gãy mất sắp chết liều mạng càng là thực lực bạo tăng rất nhiều lần. Đừng xem trước mắt cái này chỉ là bạch ngân tam giai liều mạng lên tới thật là khó đối phó. Phiên toái nhất là, cựu tử thiên miêu loại sinh vật này phi thường thông minh giàu hoạt. Một khi thực sự đánh không lại, hủy diệt vạn mục linh quả chạy trốn cơ hồ là nhất định. Đợt, cảm ơn nhân vật chính, ma thần thiên kích, xuyên qua bên trong re thương tâm, mâu thuẫn phản kích, tệ ở chi, vật khất giả, vô cực ma lang, thiên môn ngôi sao SC, ma thần thiên kích, cực độ cô ngộng, y tín ngưỡng khen thưởng.